Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 277, nâng cấp kỹ năng 1. Góc truyện audio.com. Kể từ khi hoàn thành chuyển chức đến nay thì Đình Tấn vẫn chưa hề quay lại nơi này. Thế nên nhìn bề ngoài của đại sảnh này, hắn có cảm giác dường như nó cũng đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Khu vực đại sảnh chức nghiệp này hầu như ngày nào cũng có một số lượng lớn người tiến đến nơi này. Nguyên do thì dĩ nhiên là để chuyển chức hoặc nâng cấp kỹ năng hoặc thả thính gì đó thì không biết được. Nói chung hiện tại, bên trong đại sảnh vẫn còn có rất đông đúc người qua lại. Mà nghề nghiệp đang hot nhất trong thế giới anh hùng ở thời điểm này chính là cung thủ và pháp sư. Hai loại nghề nghiệp viễn trình này đều chung một đặc điểm là sở hữu một lượng sát thương khá lớn. Nếu có kỹ năng thao tác tốt và biết lợi dụng địa hình thì hai loại nghề nghiệp này thích hợp cho việc solo luyện cấp. Với những nghề nghiệp khác thì cũng có khá đông người ủng hộ. Đặc biệt là bốn loại nghề nghiệp đấu sĩ, chiến sĩ và đạo tặc, thích khách, mấy loại nghề nghiệp này được người chơi rất hoan nghênh. Nguyên do cũng bởi cách chơi đơn giản hơn nghề nghiệp võ sư cùng với thợ săn rất nhiều. Hơn nữa nó còn tiêu hao rất ít vật phẩm phụ trợ như thuốc khôi phục, cung tên hoặc bẫy dập VV, qua đó người chơi có thể tiết kiệm được một ít tiền để làm những chuyện khác phí như nâng cấp trang bị của mình hoặc để trang trải cuộc sống. Duy chỉ có nghề nghiệp linh mục và triệu hồi sư thì tình trạng hơi bị thảm, ít nhất là trước mắt Đình Tấn trông thấy không có bất cứ ai đang đứng trước mặt tên huấn luyện viên của hai nghề nghiệp này để chờ đợi đến lượt mình chuyển chức hoặc nâng cấp kỹ năng cả. Có thể nguyên do là vì hai loại nghề nghiệp này yêu cầu hơi cao hơn so với những nghề nghiệp khác. Với nghề nghiệp linh mục, nếu như không phải vận động viên hoặc quân nhân hoặc những người chơi thể thao thường xuyên, có được một cơ thể khỏe mạnh hơn người bình thường, thì đừng mong có đủ điểm thiên phú để đăng ký chuyển chức. Có thể khi người chơi vừa bước tới trước mặt tên huấn luyện viên linh mục thì đã bị đuổi thẳng lại từ vòng gửi xe rồi. Còn đối với nghề nghiệp triệu hồi sư, thì cứ lấy Đình Tấn làm ví dụ điển hình. Mạnh thì hắn rất mạnh nhưng đối chiến solo một chọi một thì chắc còn phải xem lại. Liệu kẻ địch có chịu để yên cho hắn triệu hồi ra, đàn em của mình không nữa? Đó vẫn là chưa kể đến khả năng đốt tiền nấu cháo, tỏ ra mình giàu của nghề nghiệp này. Cứ thấy Đình Tấn uống thuốc khôi phục như uống nước thì đã đủ hiểu tốc độ tiêu hao của nghề nghiệp triệu hồi sư là cao hơn rất nhiều lần so với những nghề nghiệp khác. Cũng không phải ai cũng có đủ kinh tế để duy trì khả năng chiến đấu dài hạn như vậy cả. Bất quá, cũng nhờ vậy mà khi tiến vào đại sảnh rộng lớn và quen thuộc này, Đình Tấn thẳng bước, tiến đến tên huấn luyện viên triệu hồi sư, không hề có sự cản trở nào, hay phải tiêu tốn thời gian để chờ đợi cho đến lượt của mình. Này người anh em, muốn chuyển chức triệu hồi sư à? Trông thấy Đình Tấn đi thẳng đến tên huấn luyện viên của nghề nghiệp triệu hồi sư, một tên thanh niên, tuổi độ 25 đứng ra, níu hắn lại, giọng quan tâm mà hỏi chuyện. Đình Tấn nhìn thấy đối phương cũng không phải là có ý muốn gây sự với mình nên hắn cũng không có hành động gì quá khích. Chỉ dừng lại bước chân, nhìn về phía đối phương rồi gật nhẹ đầu. Tên thanh niên kia nhìn thấy phản ứng của Đình Tấn thì âm thầm thở dài một hơi cảm thán, lên giọng khuyên can, như một người từng trải nói với một tên lính mới, đừng chuyển chức qua nghề nghiệp triệu hồi sư, không thì ngươi sẽ hối hận đó. Ta là nghề nghiệp triệu hồi sư đây, bây giờ đi đánh quái vật luyện cấp thì không ai chịu tổ đội ta cả. Ngươi có biết tại sao không? Đình Tấn lại lắc lắc đầu ra hiệu không biết, là vì ta chỉ trụ được 30 giây thôi đó. Ngươi hiểu, với một tên đàn ông như ta mà bị gán một cái nhãn, 30 giây, là đau khổ đến cỡ nào không? Thôi quên đi, nếu như nhà nghèo chơi game, không đầu tư vào trên 20.000. Thì ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng chuyển chức qua nghề nghiệp triệu hồi sư. Không sống nổi với tốc độ tiêu hao của nó đâu. Tên thanh niên này đau khổ kể lại chuyện bất hạnh của mình, đồng thời cũng đưa ra lời khuyên cho Đình Tấn. Nhìn thấy biểu hiện của người này, Đình Tấn không nhịn được cười, ha ha, ta biết rồi. Cảm ơn người anh em, có cơ hội đến gia nhập, The Alliance, nhé. Nghe nói HP và MP thuốc đều được bọn họ bao đặt trọn gói cho thành viên đó. Thôi chào nhé, mở miệng cười lớn một tiếng xong. Đình Tấn cũng vừa vỗ vai vừa đưa ra lời đề nghị cho đối phương. Sau đó hắn lại cất bước đi tiếp về phía tên huấn luyện viên Triệu Hồi Sư. Tên thanh niên kia có chút ngẩn ngơ, nhìn về phía thân ảnh trùm kín trong áo khoác của Đình Tấn đang dần dần đi xa. Đến khi phục hồi tinh thần lại, hắn không kìm được mở giọng mắng thầm một tiếng, anh mà cần chú phải nhắc sao, ai mà chẳng biết mỗi ngày công hội. The Alliance đều phát thuốc hồi phục cho thành viên của bọn họ để đi làm nhiệm vụ chứ. Nếu không phải bên đó tuyển người quá khắc khe thì anh đã đầu quân vào từ lâu rồi, hay nói đoạn. Hắn lại không kìm được thở dài một hơi, rảo bước đi đến tên huấn luyện viên nghề nghiệp pháp sư ở gần đó. Chắc có lẽ, hắn muốn chuyển đổi sang một loại nghề nghiệp khác phù hợp hơn với điểm thuộc tính của mình. Có rất nhiều người khởi đầu đều phân vân không biết nên chọn lựa cho mình nghề nghiệp gì, hoặc có thể nói là không hiểu đặc điểm của từng loại nghề nghiệp, giống như trường hợp của tên thanh niên này. Bất quá, hệ thống của game anh hùng lại không hề giới hạn nghề nghiệp cho lần chuyển chức đầu tiên. Cho nên nhờ vậy mà những người chơi đó có thể tự do tìm hiểu khả năng của từng nghề nghiệp. Qua đó, những người chơi gà con mới gia nhập game có thể bỏ thời gian của mình ra để trải nghiệm và tìm hiểu nhiều loại nghề nghiệp khác nhau. Sau đó mới lựa chọn cho mình một nghề nghiệp chính cho mình. Tuy rằng có người sẽ nói, nếu học nhiều loại nghề nghiệp thì sẽ quá không phao pem cân bằng, vì kỹ năng sẽ nhiều hơn người chơi khác gấp mấy lần, đồng nghĩa với việc sức mạnh nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng phải nhớ rằng, muốn học nhiều thì cũng phải có khả năng mới được. Giả dụ như học 5-6 loại nghề nghiệp, nhưng thuộc tính tạp nham chẳng đâu ra đâu vậy thì sức mạnh của kỹ năng sẽ bị giảm thấp xuống rất nhiều. Hoặc nếu như lựa chọn 2 loại nghề nghiệp có thuộc tính giống nhau, vậy thì cũng phải đòi hỏi người chơi cần bỏ ra nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và thích nghi với những kỹ năng của từng loại nghề nghiệp. Như vậy thì mới có thể hoàn toàn thi triển ra được sức mạnh của loại nghề nghiệp đó. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là cách người chơi phối hợp giữa những loại nghề nghiệp với nhau, hoàn thiện điểm yếu và gia tăng điểm mạnh của từng loại nghề nghiệp. Vậy thì bọn họ mới có thể càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và đó cũng chính là mục đích mà game anh hùng này được tạo ra. Đình Tấn thì không ham muốn nhiều. Hắn đã có định hướng sẵn cho mình và cũng rất hài lòng với 2 nghề nghiệp linh mục và vong linh pháp sư này rồi. Một công một thủ, 2 loại nghề nghiệp bổ trợ và che lấp khuyết điểm cho nhau một cách hoàn mỹ như bây giờ thì hắn đã không còn gì để chê trách nữa. Rất nhanh thì hắn đã tiến đến trước mặt tên NPC huấn luyện viên nghề nghiệp Triệu Hồi Sư. Bấm lựa chọn chức năng giao dịch với tên huấn luyện viên. Trước mặt Đình Tấn rất nhanh thì hiện lên bảng giao diện kỹ năng quen thuộc. Điểm kỹ năng tự do. 4. Cốt thứ, có thể nâng cấp. Khống vật thuật, có thể nâng cấp. Bộc lôi thuật, có thể nâng cấp. Vận phong thuật, có thể nâng cấp. Tử vong màn tre, có thể nâng cấp. Nguyên rủa suy yếu, có thể nâng cấp. Dẻo dai cường hóa, có thể nâng cấp. Cơ bắp cường hóa, có thể nâng cấp. Cường hóa triệu hồi thuật, có thể nâng cấp. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, chưa đủ đẳng cấp. Triệu hồi bộ xương cung thủ, chưa đủ đẳng cấp. Triệu hồi tang thi, chưa đủ đẳng cấp. Trên giao diện bảng kỹ năng, hình ảnh hiển thị đã khác hẳn so với thời điểm Đình Tấn lần đầu sử dụng dụng chức năng nâng cấp này. Khi mà hắn mới vừa chuyển chức xong, những kỹ năng của Đình Tấn đều được liệt kê ra trong bảng kỹ năng. Nhưng thứ tự sắp xếp đều đã bị thay đổi toàn bộ. Chỉ những kỹ năng mà hắn có thể thăng cấp mới được sắp xếp lên trên đầu. Còn lại những kỹ năng không thể nâng cấp thì đều bị sắp xếp xuống phía sau. Bên cạnh đó, cách biểu thị mỗi kỹ năng cũng khác nhau. Ở mỗi ô kỹ năng, ngoài hình đại diện xếp bên trái và tên của kỹ năng xếp ở bên phải, vị trí vẫn giữ nguyên như cũ thì viền ngoài của mỗi ô kỹ năng có thể nâng cấp đều được đổi thành màu xanh lá, đang lóe sáng lên. Còn đối với những kỹ năng không thể nâng cấp thì dĩ nhiên là được gán một màu đỏ tươi lên. Trông rất bắt mắt và dễ hiểu. người chơi dù không biết chữ thì chắc cũng có thể tự mày mò ra được chức năng của nó rồi. Cách chương.